Hào hoa phong nhã, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Vương Văn Bân bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, Lý Hạo lập tức gọi điện thoại cho cha hắn. Kha cha có hay không biết bác sĩ? Lý Hạo có phần nghẹn ngào. Làm sao, mày bị thương, Lý Chính Ân cần hỏi han. Cha có thể hay không mau chóng nhờ bác sĩ kia chạy tới thành phố A, van cầu cha. Lý Hạo khóc ra thành tiếng. Hắn thật sự rất sợ. Xưa nay chưa có trường hợp nào giống giờ phút này tâm hoảng ý loạn, xưa nay cũng không giờ phút sợ sệt như thế này. Lý Hạo cảm giác nếu như Vương Văn Bân ngày hôm nay không thể an toàn trong phòng cấp cứu đi ra, như vậy chính mình khẳng định cũng sống không nổi. Lý Hạo cúp điện thoại, hai tay nắm lấy tóc của chính mình, dựa vào vách tường, chậm rãi tuột xuống ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, có thể không lâu, nhưng Lý Hạo nhưng cảm giác giống như qua một thế kỷ, hành lang im lặng bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Con trai con làm sao? Trần Kiều nhìn thấy Lý Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất lập tức vọt tới. Lý Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Chính phía sau Trần Kiều. Cha, bác sĩ ở nơi nào? Lý Chính nhìn thấy nước mắt Lý Hạo trong lòng cả kinh, cho rằng gặp đại sự gì. Vội vàng đem bác sĩ Hoàng bên cạnh cho mời lại đây. Ở đây, bác sĩ Hoàng, xin mời ông nhìn con ta một chút làm sao? Lý Chính có phần lo lắng nhưng lại rất cung kính đối với vị bác sĩ này. Bác sĩ ta van cầu ông đi vào cứu người bên trong. Lý Hạo lập tức từ dưới đất đứng lên đến một phát bắt được tay bác sĩ Hoàng. Lý Chính cùng Trần Kiều nhìn thấy Lý Hạo cử động đều không phản ứng lại, ngốc tại chỗ. Bác sĩ Hoàng nhìn Lý Hạo một chút, sau đó hỏi Lý Chính. Nếu đến rồi, ta liền vào xem, thị trưởng ông có thể đi thương lượng người phụ trách bên này cho ta vào không? Được, tuy rằng không biết bên trong người đó là ai, nhưng nhìn đến dáng vẻ nóng nảy này của Lý Hạo, Lý Chính cũng không dám trì hoãn, liền lập tức kêu người đi tìm người phụ trách bệnh viện này, cách trương.